Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, nổ lớn, rộng rãi thịnh yến, thực là không tồi a, thiếu niên, nguyên lai là chủ trì a, đã trễ thế như vậy ngươi không đi ngủ sao, cô mây sắc mặt kỳ quái, sau đó hỏi, cái này đêm hôm khuya khoát, mình bắt Gasly mặc dù làm xảy ra chút động tĩnh, nhưng kỳ thật cũng chưa qua đi bao lâu. Cái này chủ trì làm sao lại như thế vừa đúng xuất hiện. Ta chỉ là muốn qua đến xem thử ngươi có cái gì không thói quen. Chủ trì ngược lại là bình tĩnh, thuận miệng nói ra, ánh mắt lại đặt ở nhỏ lộ cùng Greninja trên thân. Trên mặt có chút tán thưởng, thật sự là bồi dưỡng không sai. Mới chiến đấu hắn toàn bộ hành trình đều thấy được. Cô mây cùng nhỏ lộ ở giữa ăn ý thật để hắn kinh diễm. Không có gì tập không thói quen. Ta muốn đi ngủ. Chủ trì. Ngày mai gặp. Cô mây khoát khoát tay. Liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Bỗng nhiên. Chủ trì gọi lại cô mây. Lúc này liền ngay cả Serena đều cảm thấy kỳ quái. Cái này chủ thứ là chuyện gì xảy ra? Đêm hôm khuya khoát có cái gì tốt nói? Đợi đến ban ngày nói không được sao? Đôi mắt đẹp mắt nhìn cô mây. Chợt thấy cô mây hai tay không biết lúc nào gánh vác đến sau lưng. Còn có chút giật giật. Đôi mắt nháy mắt. Serena bất động thần sắc tới gần cô mây. Bàn tay như ngọc trắng đặt ở cô mây cái kia có chút thô ráp bàn tay lớn bên trên. Một loại an tâm cảm giác nổi lên trong lòng. Kỳ thật. Serena cũng không yếu, nàng bây giờ đại địa cũng có cao cấp trainer thực lực. Nhưng là chẳng biết tại sao, tại cô mây trước mặt, nàng luôn có thể vừa đúng che giấu mình, nổi bật ra cô mây tồn tại cảm. Bất quá bản thân nàng liền là thuộc về loại kia nhan trị rất tốt nữ hài. Liền xem như muốn ẩn tàng cũng có chút khó. Bất quá còn tốt, tất cả mọi người không để ý đến thực lực của nàng. Mà chỉ là chú ý mỹ mạo của nàng. Hiện tại cũng là, đối với Serena động tác, chủ trì cũng không có để vào mắt, mà là một mặt thành khẩn nhìn xem cô mây. Ta muốn thương lượng với ngươi một việc. À, nhiều hứng thú nhìn xem chủ trì. Cô mây ngược lại là muốn xem một chút. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Ta biết ngươi có biến dị Gyarados, còn có cái này biến dị Greninja. Cái này Ran cũng không tệ. Người nói cái giá đi. Ta muốn lấy hết. Chủ trì tựa như là nói một chuyện nhỏ mời đồng dạng. Mở miệng liền muốn bán đứt cô mây Pokemon. Hơi nheo mắt lại. Xẹt qua một tia lãnh quang. Cô mây cứ như vậy nhìn xem chủ trì. Hắn thật rất muốn hỏi một câu. Người mẹ nó đầu óc có phải hay không gì xét. Loại này không thể tưởng tượng lời nói ngươi cũng nói ra được đến. Thế nhưng là chủ trì rất chăm chú. Hoàn toàn không giống là đang nói đùa. Nếu như ta không đâu. Cô mây khí cười. Bao lâu? Đã bao lâu không có nhìn thấy vô sỉ như vậy nhận? Nói thật ra, từ khi xuất đạo đến nay, hắn còn thật không có đụng phải người vô sỉ như vậy. Với lại, cái này chủ trì nhìn lên điều tra hắn. Không, chủ trì thần sắc có chút kỳ quái. Nhìn một chút cô mây. Lại nhìn một chút Serena, ngươi cảm thấy ở cái địa phương này ngươi có thể có kẻ mặc cả sao? Ta biết thực lực của ngươi không yếu, nhưng ở chỗ này, rất xin lỗi, ngươi không được, có đúng không? Cô mây cười cười, không có chút nào vì mà thay đổi, chỉ là bình tĩnh nhìn xem chủ trì, đem chủ trì nhìn có chút hốt hoảng mới cười khẽ một tiếng. Ngươi cảm thấy ngươi nói như vậy liền có thể để cho ta dễ tin sao? Ngây thơ, đã ngươi điều tra qua ta, liền hẳn phải biết, ta không có tốt như vậy lừa gạt. Cô mây nhìn xem có chút cứng ngắc chủ trì cười nhạo, gia hỏa này đến cùng là đem ai làm thành đồ đần a? Thật sự cho rằng hắn nhìn không ra, những hòa thượng kia có thể là thật, nhưng là cái này chủ trì, tuyệt đối là giả không thể nghi ngờ. Tại lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, mặc dù hắn rất bình tĩnh. Nhưng cùng cái khác tăng lữ so ra liền có vẻ hơi không hợp nhau. Lúc kia cô mây liền lưu lại một tia tâm nhãn. Hiện tại xem ra, quả là thế. Cho nên nói cô mây nhiều hứng thú nhìn xem chủ trì. Người đến cùng là ai? Không sai, tiểu quỷ. Chủ trì sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Lúc đầu muốn hạ thuốc mê, nhưng cô May không có ăn cơm nước của bọn họ. Muốn dùng mình tại Sprout Tower tiện lợi uy hiếp hắn. Nhưng tên này vậy mà cũng không có mắc lừa. Quả nhiên khó đối phó. Đồng dạng thủ đoạn hoàn toàn không dùng. Vậy cũng chỉ có thể động thủ. Chủ trì cười lạnh một tiếng. Tựa như là nhìn người chết đồng dạng nhìn xem cô May cùng Serena. Đáng tiếc một đôi bích nhân. Hôm nay lại muốn làm cái kia bỏ mạng uyên ương. Tại các ngươi trước khi chết ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Ta chính là, nói đến đây. Chủ trì dừng một chút. Tùy ý đưa tay ở trên người kéo một cái. Lộ ra bên trong trang phục. Cô May cùng Serena người con ngươi cơ hồ người đồng thời co rụt lại. Dĩ nhiên là đội Rocket. Ha ha ha, kinh hỉ phải không? Bất ngờ đúng không? Chủ trì cười to. Giờ phút này cũng đã khôi phục diện mạo như cũ. Là một cái nhìn qua 10 phần bình thường nam tử trung niên. Nhưng là hắn vết đau trên mặt lại có vẻ 10 phần dữ tợn. Ngưng cười, nam tử trung niên im tiếng. Lạnh lùng âm hiểm nhìn cô May. Các ngươi Pokemon giá trị rất cao. Lúc đầu muốn dùng hòa bình giải quyết. Nhưng là ngươi đã không nguyện ý. Cái kia cũng chỉ đành dùng sức mạnh. Nhớ ở tên của ta. Ta gọi Ares, đội Rocket tinh anh cán bộ. Tiếp đó, hưởng thụ cái kia bạo tạc thịnh yến đi. Ha ha ha, Ares cuồng tiếu. Một cái mơ mai xuất hiện tại hắn sau lưng. Sau đó trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Cùng này đồng thời, cô May nhìn thấy bốn phía nơi hẻo lánh đều đang phát sáng. Không tốt, thấy cảnh này, cô May tâm thần chấn động. Bỗng nhiên quay người lại đem Serena bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Khàn cả giọng giống to. Mewtwo, teleport. Mewtwo cũng cảm thấy không ổn. Cái người điên kia vậy mà tại bốn phía toàn bộ mua chôn xuống Electrode cùng Graveler. Giờ phút này bọn hắn toàn bộ đều sử dụng ra nổ lớn công kích. Bá, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Mewtwo trực tiếp thi triển teleport biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc ầm ầm, giống như kinh lôi nổ vang, vang vọng toàn bộ Violet City, đáng sợ khói lửa phóng lên tận trời, cả tòa Sprout Tower toàn bộ vỡ nát, cái này ngàn năm cổ tháp, tại cái này một cái đáng sợ nổ lớn phía dưới triệt để biến thành bụi bặm lịch sử. Ha ha ha, cỡ nào mỹ diệu thịnh yến a, lão gia hỏa, ngươi vậy mà không giao ra Phượng Hoàng Long Vũ. Vậy cũng đừng trách ta hủy tâm huyết của ngươi. Ares đứng bên ngoài bên cạnh tố chất thần kinh cười to. Hắn vẫn luôn biết, cái kia Phượng Hoàng Long Vũ liền là tại cái này một trong tòa tháp. Nhưng chính là tìm không thấy. Cái này khiến hắn mất kiên trì. Vừa lúc, cô May cùng Serena đến càng là thúc đẩy hắn hạ quyết tâm. Đây là một trận rộng rãi thịnh yến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.